Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, địa chủ nhà cũng không lương thực dư a. Ngày 10 tháng 9, thứ 6, Lục Dã mở mắt ra. Gặp Growlithe chính ngồi chồm hổm ở bên giường. A lấy đầu lưỡi. Growlithe tính tình hiếu động. Không nên ở lâu tại Pokebo. Vận động. Đi tản bộ, đối chiến, có trợ giúp Growlithe tốt đẹp trưởng thành. Lục Dã vô ý thức liên tưởng đến bồi dưỡng sổ tay bên. Trong câu nói này, đưa tay chà sát đầu chó. Ban đêm dẫn ngươi đi tản bộ. Buổi sáng ngươi liền tốt tốt coi nhà đi. Growlithe tha thiết lay động cái đuôi. Lè lưỡi liếm liếm Lục Dã gương mặt. Miệng kiệt, Hunter một mặt ủy khuất địa méo miệng. Lục Dã nao nao, chợt kịp phản ứng. Trước đó một mực tránh đi Hunter Lake, lưỡi liếm, hai tướng so sánh, để nó có chút uể oải. Từ đầu giường gỡ xuống Cherry Berry, Lục Dã khẽ cắn môi. Hunter, sử dụng Lake, lưỡi liếm, Hunter sửng sốt một chút, khóe miệng tuét ra đến cái lưỡi. Vui sướng hướng phía Lục Dã đánh tới, miệng kiệt, băng lãnh xúc cảm truyền đến. Lục Dã không khỏi sợ run cả người, lẩm bẩm nói. 30% tê liệt xác suất, ta hẳn không có như thế mặt đen đi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lục Dã toàn thân cứng đờ. Lục lão sư lâm vào tê liệt trạng thái. Lục lão sư sử dụng Cherry Berry, tê liệt trạng thái giải trừ. Hunter độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Điềm tĩnh bữa sáng thời gian, Lục Dã vuốt vuốt run lên mặt, đánh cái yawn, ngáp. Cho Growlithe đổ năng lượng khối lập phương. Growlithe ngồi xổm trên mặt đất, hít hà cây quả mùi thơm ngát, vui sướng lay động cái đuôi. Rầm rầm, theo trong chậu năng lượng khối lập phương càng chất chồng lên. Growlithe thần sắc chậm rãi từ chờ mong chuyển biến thành sợ hãi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Growlithe lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Năng lượng khối lập phương đã đống đến giống như núi nhỏ cao. Lục Dã hài lòng gật đầu. Không biết khẩu vị của ngươi, cho nên ta mỗi loại đều làm một điểm, đem ngươi thích ăn ăn sạch là được. Growlithe ngượng ngùng nhếch khóe miệng, nhất thời không biết là khóc là cười. Ngồi ở trên ghế salon, xoa xoa trong ngực một mặt kháng cự siêu veon. Lục Dã lẩm bẩm nói, bỏ tiết học mỗi tuần, cũng là nên trở về đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, tuy nói là giả đầu, nhưng Lục Dã rốt cuộc coi như đội giáo viên huấn luyện viên, vẫn là có cần phải đi sờ cái cá. Cứ việc sợ hãi Growlithe phá nhà, nhưng một mực nhốt tại Pokebo bên trong lại dễ dàng rơi hảo cảm. Lục Dã thế là dặn dò Hunter nói, buổi chiều mang tiểu tử này đi huấn luyện, đem nó mệt mỏi nằm xuống mới thôi. Miệng kiệt, no. Hunter ném đi cái, ngươi cứ việc yên tâm, ánh mắt. Quả nhiên chủ nhân đối đãi Growlithe kế hoạch huấn luyện vẫn là cực kỳ để ý mà. Hunter vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ, ta cũng phải nỗ lực cố lên, đem Growlithe huấn luyện thành cường đại tinh linh mới được. Ngao ô, Growlithe phát ra husky giống như growl tiếng kêu, ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện trở thành giống mẫu thân đồng dạng anh hùng. Đêm khuya nhà ăn biên tập còn phải cần một khoảng thời gian. Lục Dã dự định đặt ở đêm nay rạng sáng tuyên bố. Tượng trưng trên mặt đất hai tiết khóa, gần như hói đầu đại hữu ca thấp giọng nói, "Nghiêu bức a Lục Tử ca, người mang đội ngũ, tứ cường hạ bút thành văn a." Lục Dã sửng sốt một chút, "Cái gì đội ngũ? Người không phải đội giáo viên trợ giáo sao?" Đại hữu ca cũng ngây ngẩn cả người, "Hôm qua Thiên Ma đại tấn cấp tứ cường, người không biết sao?" Trường đại học thi đấu vòng tròn là cung cấp cho các chỗ nhà huấn luyện học viện tranh đấu sân khấu, tính chất cùng loại với cái khác liên minh thanh thiếu niên chén. Mạnh như kết lần, năm đó cũng là tại thanh thiếu niên xuất đạo, bại bởi khách quý Cynthia, từ đó bắt đầu sai giao một đời. Lớn lầm, đương nhiên, cái này thanh thiếu niên thi đấu sự tình, còn có cái mọi người nghe nhiều nên thuộc danh tự, bảo bảo chén. Lục Dã sắc mặt cổ quái, Ma đại đều tấn cấp tứ cường rồi. Không đúng, trường đại học thi đấu vòng tròn đều đã bắt đầu rồi. Ta làm sao không biết? Lương Đại Hữu liếm môi một cái. Lục Tử Ca, ngươi sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Ngươi sẽ không phải là quá khẩn trương đi. Lương Đại Hữu cười to nói. Vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Qua mấy ngày liền là vòng bán kết. Ta chờ mong ngươi phát huy a. Thẳng đến tan học, Lục Dã còn có chút mờ mịt. Ngược lại là địch huấn luyện viên gọi điện thoại tới. Lục Dã a, qua mấy ngày liền là vòng bán kết. Ngươi đến lúc đó nhớ kỹ tới một chuyến a. Không có vấn đề. Lục Dã có chút mặt toát mồ hôi nói. Huấn luyện viên, trước mấy ngày đi xa xa nhà. Không gặp phải trước mặt mấy trận tranh tài. Thật xin lỗi. Địch huấn luyện viên cười ha ha. Tiến vào tứ cường, ta vẫn có niềm tin. Ngươi không đem thi đấu vòng tròn sự tình cấp quên mất là được. Ta làm sao có thể quên a? Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Địch huấn luyện viên cười nói. Ngươi nếu có thể xuất ra đầu tiên, chúng ta kiếm chỉ quán quân, liền không thành vấn đề. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Như thế lập flag thật không có vấn đề nha. Địch huấn luyện viên, cúp điện thoại. Địch huấn luyện viên nhìn về phía trước mặt nghiêm chiết chủ nhiệm. Cảm khái nói, Lục Dã đứa nhỏ này, mặc dù vội vàng lập nghiệp, nhưng đối đội giáo viên sự tình, vẫn là thật để ý a. Đối chiến hệ chủ nhiệm nghiêm chiết gật gật đầu. Đỗ hiệu trưởng đối với hắn cũng cực kỳ chú ý. Nếu là giới này thi đấu vòng tròn phát huy ra sắc, chúng ta có lẽ có thể hướng Tamamushi Đại học tiến cử lên Lục Dã. Tamamushi Đại học là tất cả nhà huấn luyện tha thiết ước mơ thánh địa. Có thể đi Tamamushi Đại học bồi dưỡng, chắc hẳn Lục Dã cũng sẽ không cự tuyệt đi. Địch huấn luyện viên thầm nghĩ, nhẹ gật đầu, nói đến, lần này Đế Đô Đại học biểu hiện rất có áp chế lực. Có thể móc ra thành thể hệ bão cát đội. Nội tình này cũng chỉ có đế lớn a, mà đại không gian hệ thống. Cực kỳ ỷ lại không gian thủ phát huy. Cũng không thích hợp lôi đài chế. Mà tại đoàn thể thi đấu bên trong. Bão cát đoàn thể ích lợi lại rõ ràng lớn hơn không gian hệ thống. Nói thực ra, địch huấn luyện viên đối với lần này trường đại học thi đấu vòng tròn. Thực sự có chút không nắm chắc được. Nghiêm chiết chủ nhiệm cười cười. Lại khích lệ một chút đám hài tử này nhóm đi. Phát huy ra sắc tiền thủ. Đem chiêu thức bí tịch cùng tài nguyên phối phát cho bọn hắn. Cũng không thành vấn đề. Nâng lên chiêu thức bí tịch. Địch huấn luyện viên nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức nhớ tới Lục Dã lần trước cầm tới Reflect. Tường phản xạ. Cùng Light Screen. Bức tường ánh sáng. Lúc. Bộ kia thần sắc kích động. Có ngài câu nói này tại. Địch huấn luyện viên vui tươi hớn hở nói. Ta nghĩ Lục Dã cũng không có lý do cự tuyệt. Ngoặc kép, Lục Dã về đến nhà. Trà một chút bảo bảo chén, sắp xếp hành trình. Nguyên lai đã đánh nhiều chàng như vậy so tài a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu, phát huy trọn vẹn tuyển thủ tính năng động chủ quan. Ân, cái này cực kỳ hợp lý. Lời tuy như thế. Trợ giáo rốt cuộc có tích hiệu tiền thưởng. Sờ cái cá vẫn là có cần phải. Qua mấy ngày đi nhìn một chút đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Đánh cái bảo bảo chén mà thôi. Hẳn là cũng không trở thành phong ta hiệu. Chấm ngoặc kép, ngắm nhìn bốn phía. Tựa hồ là bởi vì buổi chiều huấn luyện duyên cớ. Growlithe nằm dạp trên mặt đất. Một bộ dáng lười biếng. Nhưng nghe nói Lục Dã muốn dẫn nó tản bộ. Lập tức sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Lục Dã trượt lấy Growlithe. Tại trong khu cư xá đi vòng vo hai vòng. Cùng đồng dạng đi ra ngoài dắt chó Liễu Tỷ lên tiếng chào. Nhìn qua Lục Dã bóng lưng. Liễu Tỷ lẩm bẩm nói. Tiểu Lục thu phục Growlithe a. Nhìn đến, hắn cũng rất có tiền đâu. Trời tối người yên. Lục Dã ôm trong ngực Sylveon. Điểm kích trong video truyền, nút bấm. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn 03, đột nhiên khẩn thứ rượu đỏ hầm thịt bò. Cùng xét duyệt sớm thông báo qua Lục lão sư. Vẻn vẹn chờ một lát, liền nhận được thượng truyền thành công, nhắc nhở. Không ra Lục Dã sở liệu. Trời vừa rạng sáng, chính là vô số bụng đói kêu vang con cú. dãy dụa tại đến cùng điểm không điểm thức ăn ngoài đoạn thời gian mà Lục lão sư mỹ thực video không hề nghi ngờ cho thức đêm đẳng một cái trọng quyền. Ta liền biết, chỉ có tại nửa đêm mới có thể cả đến loại này video. Trong tay pha phét đột nhiên liền không thơm. Đêm khuya phóng độc, trong video, màu sắc mê người hầm thịt bò, ngâm tại thuần hậu nước canh bên trong, tản ra màu trắng nhiệt khí, làm người thèm nhỏ nước dãi. Lục dã còn cố ý phát phần kết nối đến bầy bên trong. Tức giận đến chính chơi game gâu nghiến răng. Không nói nhiều, ta đi pha mì tôm. Gâu oán hận nói. Cảm giác Lục lão sư chủ nghệ lại tiến triển a. Takeshi híp mắt nói. Yên lầu, a, ta cũng thật đói a. Mèo thở dài, mặc dù là đêm khuya, nhưng mưa đạn số cũng đang không ngừng lên cao. Mà theo Growlithe ăn truyền bà ống kính, liên tiếp dấu chấm hỏi cả qua. Mẹ nó, ngay cả Growlithe cơm nước đều so với ta tốt. Người không bằng chó Seri. Lục lão sư cũng quá có tiền đi. Ngay cả nuôi tới Growlithe. Mà theo chiêu thức ánh sáng trắng lấp lóe, Growlithe một ngụm đem đĩa cắn thành hai đoạn. Ăn bữa ăn khuya mà thôi. Có cần phải dùng chiêu thức mà. Đây cũng quá thơm đi. Chấm ngoặc kép, ta đã hiểu. Lục lão sư thân phận chân thật. Nhưng thật ra là cái đầu bếp. Mặc dù đói gần chết, nhưng nhìn xem ăn truyền bá, qua cái mắt nghiện cũng không tệ. Lục dã quét mắt hâm mộ ghen ghét bình luận khu, mỉm cười, đang định xuống bếp, cho mình nấu bát ăn khuya. Nhưng mở ra cửa tủ lạnh một sát na kia, lục dã ngây ngẩn cả người, vội vàng cho người khác đêm khuya đầu độc, quên địa chủ nhà cũng không lương thực dư. Bụng đói kêu vang Lục lão sư, vỗ trán một cái, chủ quan. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.